Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, địa chấn. Cho nên, nhượng vốn là đối với mình cực độ tự tin Kim Ngọc. Này lại không nói ra được lo lắng không yên, liền sợ Từ Lỵ không có coi trọng hắn. Nghĩ như vậy, Kim Ngọc mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhãn. Người giúp ta hỏi một chút Từ Lỵ. Nếu như, đằng sau mà nói, Kim Ngọc cũng không nói ra miệng. Chỉ là trên mặt ý tứ đã rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, nhượng Lạc Nhạn cười khẽ một tiếng. Bất quá này lại nàng là thật muốn hỗ trợ. Cho nên, tại cùng Kim Ngọc tạm biệt sau, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Từ Lỵ. Chỉ là Từ Lỵ khả năng biết rõ Lạc Nhạn muốn làm gì, cho nên cố ý trốn tránh Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý. Đi tìm Tinh Tinh, này lại Tinh Tinh, đi theo Tô Đồng Tô Chân hai người, ở một bên huấn luyện. Nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, nhãn tình sáng lên, Tô Đồng Tô Chân ngược lại là lộ ra bình tĩnh nhiều. Chỉ là trong mắt hưng phấn, vô luận như thế nào cũng che giấu không xong. Nhìn Lạc Nhạn có chút không có ý tứ, mà Tinh Tinh đã tiến lên. Tỷ tỷ, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới? Phải biết Lạc Nhạn sau khi trở về, mỗi ngày có thể là không ngừng bận rộn, thật đúng là không có thời gian nghỉ một chút. Cho nên này lại, trong lòng nhịn không được tò mò. Lạc Nhạn hé miệng, một chút do dự, ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ. Dù sao này lại nàng, có thể là vì cho Tinh Tinh tìm cha ghẻ, cho nên ngôn từ phương diện, khẳng định không thể quá quá khích. Mà lúc này, bên người Lê Tử, đã mang theo Tiếu Dung nói ra, Tinh Tinh, người này lại cũng không nhỏ, có chút sự tình, chúng ta cảm thấy, vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút, dù sao ngươi cũng có quyền lợi biết rõ. A, Tinh Tinh sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lê Tử, thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn, các ngươi là muốn nói Kim Ngọc sự tình sao? Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem Tinh Tinh trong mắt, nhiều thăm dò, xem ra Tinh Tinh là biết rõ việc này. Cái này cũng liền dễ làm. Tinh Tinh bên cạnh Tô Đồng Tô Chân nhíu mày, một mặt hoang mang, nhưng là biết rõ bọn hắn muốn nói cái gì. Nhìn Tinh Tinh một cái, lúc này mới đối lấy Lạc Nhạn nói ra, chúng ta đi trước đi. Lạc Nhạn gật đầu, trên mặt mang theo áy náy. Chờ đến bọn hắn rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới thở dài, nhìn xem Tinh Tinh, Tinh Tinh, người mụ mụ đâu? Ta không biết. Tinh Tinh cúi đầu, chỉ là biểu hiện trên mặt lại là khó coi rất nhiều. Không có vừa rồi nhìn thấy Lạc Nhạn hưng phấn, Lạc Nhạn cũng không thèm để ý. Một chút do dự, lúc này mới nói ra, nếu như các ngươi không thích Kim Ngọc, ta sẽ minh xác nói cho hắn biết, nhượng hắn không cho phép tới gần các ngươi. Tinh Tinh ngẩng đầu, nhìn xem Lạc Nhạn, thật lâu, lúc này mới chậm rãi lắc đầu. Tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng không phải không thích Kim Ngọc, chỉ là chấm ngoặc kép, chỉ là không muốn hắn làm ba ba của ngươi. Tinh Tinh gật đầu, hít một hơi thật sâu nói ra, kỳ thật chỉ cần mụ mụ ưa thích, ta liền không có quan hệ. Kỳ thật đối với Tinh Tinh tới nói, trọng yếu nhất vẫn là Từ Lỵ, hơn nữa nàng này lại cũng không nhỏ, không cần nào cái gọi là tình thương của mẹ. Hơn nữa nàng biết mình mụ mụ đời này trôi qua vất vả, nếu có người có thể chiếu cố mụ mụ, nàng cũng có thể yên tâm. Nghĩ như vậy, Tinh Tinh lộ ra nghiêm túc. Tỷ tỷ, chỉ cần ta mụ mụ ưa thích, ta đều sẽ ưa thích. Lạc Nhạn gật đầu, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Ta rõ ràng. Lê Tử cũng lộ ra tiếu dung. Nếu như Tinh Tinh không phản đối, tin tưởng Từ Lỵ hẳn là cũng sẽ không quá phản đối. Dù sao Tinh Tinh hắn thực sự nào đó một phương diện, đại biểu liền là Từ Lỵ. Nghĩ như vậy, Lê Tử trong lòng hơi hơi buông lỏng. Xem ra Kim Ngọc cũng không phải không có chút nào cơ hội a. Mà đúng lúc này, cái kia đứng tại cách đó không xa Từ Lỵ cũng tiến nhập bọn hắn trong tầm mắt. Từ Lỵ trên mặt mang theo sai sững sờ. Khi nhìn đến Lạc Nhạn sau, dáng chống đỡ lên tiếu dung. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn sững sờ. Mà này lại Từ Lỵ đã thở dài. hướng bọn hắn bên này đi tới. Không có nghĩ đến ngươi cũng sẽ lẫn vào. Từ Lỵ tức giận nhìn xem Lạc Nhạn, cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn cười khẽ. Trong lòng có chút không có ý tứ. Kỳ thật nếu như ngươi không nguyện ý, cũng sẽ không có người cưỡng cầu. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi ý tứ. Lời này nhượng Từ Lỵ hơi ngừng lại. Kỳ thật trước đó, nàng là cố ý trốn tránh Lạc Nhạn. Mà ở Lạc Nhạn đi tìm Tinh Tinh thời điểm, nàng liền muốn chạy tới. Người nào biết rõ chạy tới sau. Nghe được, liền là Tinh Tinh cái kia lời nói. Kỳ thật nàng ngay từ đầu, cũng lo lắng Tinh Tinh sẽ không nguyện ý. Chỉ là không có nghĩ đến. Từ Lỵ thở dài, lúc này mới nhìn xem Lạc Nhạn cùng Lê Tử. Ta còn không nghĩ rõ ràng. Rõ ràng, Lạc Nhạn gật đầu. Chuyện tình cảm, thật đúng là nói không chính xác. Mà Lê Tử lại là cười khẽ một tiếng. Đi tới Từ Lỵ bên người. Nghiêm túc nói ra. Kỳ thật Kim Ngọc rất tốt. Người chớ nhìn hắn lớn lên rất bựa. Nhưng là này lại hắn. Là thật thích ngươi. Hơn nữa hắn đều đã vì ngươi thủ thân như Ngọc rất lâu. Ta cảm thấy a, ngươi thật đúng là có thể lấy suy nghĩ một chút. Từ Lỵ cười khẽ. Hơi nhíu mày. Bựa. Cái này đến cùng là giúp Kim Ngọc nói chuyện. Vẫn là tổn hại hắn. Đừng để ý những chi tiết này. Lê Tử phất phất tay. Trên mặt lại là mang theo nghiêm túc. Kỳ thật ta cũng thật thích ngươi. Nếu như ngươi có thể làm chị dâu ta. Ta sẽ thật cao hứng. Từ Lỵ hé miệng. Qua một hồi lâu. Lúc này mới thở dài. Nói ra. Ta gả cho người khác. Sinh qua hài tử. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Lại muốn gả. Càng không nghĩ tới. Trong lòng ta. Như là đệ đệ Kim Ngọc. Sẽ thích ta. Lạc Nhạn cười khẽ. Cái thế giới này liền là như vậy. Nếu như cái gì đều nghĩ đến. Cái kia còn có ý tứ gì. Lời này. Ngược lại để Từ Lỵ sửng sốt. Dù sao nàng không phải thần. Thật đúng là không cách nào trưởng khống thế giới. Không. Liền xem như thần. Cũng không cách nào biết rõ người ý nghĩ. Càng không cách nào chi phối người. Nghĩ như vậy. Từ Lỵ thở dài. Nhìn xem Lạc Nhạn. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lạc Nhạn gật đầu. Tay nắm lấy Từ Lỵ. Ba người đi trở về. Xa xa. Thấy được đứng tại trên tường thành Kim Ngọc. Kim Ngọc trao mày. Nhìn xem Lạc Nhạn bọn hắn. Hé miệng cười một tiếng. Cái kia bộ dáng. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn một trận. Mà bên người Từ Lỵ. Con mắt lấp lóe. Nhưng là trên mặt đã có không bình thường đỏ ửng. Theo tới gần. Từ Lỵ biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn tâm hơi động một chút. Xem ra Từ Lỵ đối với Kim Ngọc. Thật đúng là cố ý. Bất quá cái này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì theo tới gần. Động đất. Mặt đất chấn động. Nhượng mấy người có chút đứng không vững. Thân thể nửa ngồi dưới. Con mắt nhìn xem bốn phía. Mà chấn động tốc độ. Cũng càng lúc càng lớn. Theo chấn động. Một cái thật dài vết rách. Từ đằng xa lan tràn tới. Giống như là muốn mở ra toàn bộ Lạc Nhạn căn cứ. Thấy cảnh này. Lạc Nhạn trong lòng thầm kêu không tốt. Vì sao lại như vậy? Đã hơn một lần là địa chấn. Lần này cũng là địa chấn. Trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái thế giới này. Thật muốn tan rã sao? Lạc Nhạn không xác định. Bất quá con mắt đã trở về nhìn. Này lại bình an ở Lôi Nặc nơi đó. Nhưng là Lôi Cha Lôi Mẫu còn tại trong phòng. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trên mặt lộ ra nghiêm túc. Các ngươi cẩn thận một chút. Lê Tử nhíu mày. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.